ở tinh tế Trấn Hưng Long tộc, chương 135, bị người lớn phát hiện bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tối, khi Bạch Hiền ra khỏi cổng trường, hắn nhanh chóng rẽ trái, bước vào một con hẻm nhỏ, từ con hẻm đen kịt đó ra ngoài, vừa lúc ngồi vào xe của Đường Ninh, rồi hắn nhìn thấy Đường Ninh đang ngồi ở ghế lái, ánh mắt nặng nề. Bạch Hiền, đừng nhìn em như vậy, em có làm gì đâu. Hắn bỗng nhớ đến cái vẻ tự mãn của đàn hòa ban nãy, trong lòng bất ngờ dấy lên một nỗi lúng túng và hoảng hốt. Đường Ninh nhìn thấy vẻ mặt ngây ngô của hắn, trong lòng cười thầm, nhưng bên ngoài thì hiện lên một nụ cười đầy nguy hiểm. Nghe nói em định trở thành kẻ theo đuổi anh ta hả? Thực ra Đường Ninh cũng hơi lo lắng, vì giữa hai người, Đường Ninh luôn là người chủ động hơn, Bạch Hiền lại chưa bao giờ nói rõ ràng, nói một cách đơn giản, chính là còn chẳng có danh phận gì. Bạch Hiền nhìn thấy trong mắt mình hiện rõ sự hoảng loạn. Á, cái này, Đường Ninh quay đầu lại, khoanh tay, anh chỉ muốn xem em biện bạch như thế nào thôi. Bạch Hiền bỗng hoảng hốt, đừng có nói bừa, em có làm gì đâu, không phải biện bạch, mà là giải thích. Trong lòng Đường Ninh cười thầm, được, được, nếu như Tiểu Hiền đã kích động như vậy, thì chắc hẳn có thể yên tâm, nhưng bên ngoài không thể hiện ra. Được rồi, em giải thích đi, Bạch Hiền cao giọng nói. Hừm, cái đó, em chỉ đùa thôi, mà, phong cách của anh ấy thật sự giống như Chu Ngạn, em không nhịn được đã cãi nhau với anh ta vài câu. Không câu nào là thật đâu, anh đừng để ý nha, hơn nữa, rõ ràng là anh ấy là người chủ động trước mà. Câu cuối hắn như bỗng trở nên mạnh miệng, lý lẽ đầy chính đáng. Đường Ninh chỉ thấy mặt mình muốn chuột rút, vậy nên cứ thoải mái một chút, khóe miệng nhếch lên. Anh ta chủ động trước, Bạch Hiền gật đầu, Đường Ninh cười nhẹ, thì cũng không thể phủ nhận sự thật là em đã đáp trả lại. Bạch Hiền không hiểu ý của hắn, lén lút quan sát vẻ mặt của Đường Ninh, không biết hắn có còn tức giận hay không. Bạch Hiền rơi vào trạng thái mơ màng. À, vậy giờ phải làm gì? Đường Ninh đưa tay vẫy vẫy trước mặt hắn. Hứ, anh đang ghen đấy nhé, em phải tìm cách dỗ anh. Điều hắn nói không hề yếu thế. Bạch Hiền nhìn hắn từ trên xuống dưới. Ừ, đây chắc chắn là Đường Ninh mà mình quen, sao bỗng dưng lại khác thường vậy? Đường Ninh chả nhịn được cười, cái ánh mắt của nhóc con này. Không được, hôm nay hắn nhất định sẽ không chủ động nữa. Bạch Hiền ngồi ở ghế phủ, suy nghĩ nghiêm túc một lát, rồi nhìn Đường Ninh, dưới ánh mắt đầy kỳ vọng của đối phương. Bạch Hiền tiến lại gần rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn. Mua, thế giờ được chưa? Đường Ninh nhoẻn miệng cười. Hơi vui một chút, nhưng vẫn chưa đủ. Không có gì là không được giải quyết bằng một nụ hôn, nếu có thì là hai. Bạch Hiền không chút do dự lại tiến tới, rồi khi sắp rời đi, lập tức bị Đường Ninh nắm chặt, ấn lại. Làm gì mà hôn như thế? Phải như thế này, giọng thì thầm bên tai vang vọng, hơi thở xâm lấn quá bá đạo. Bạch Hiền rất nhanh đã không còn sức mà suy nghĩ nữa. Bíp, chiếc xe phía sau bỗng ré lên một hồi chuông, làm Bạch Hiền giật mình. Đường Ninh khẽ ở một tiếng rồi buông hắn ra, trên môi để lại một dấu ấn rất rõ, còn có chút máu rỉ ra. Đường Ninh trêu chọc, hóa ra em thích như vậy hơn. Lần sau có thể thử. Bạch Hiền đỏ bừng mặt, đẩy hắn về chỗ ngồi của mình, rồi tự trở lại vị trí của mình như đà điểu, cho đến khi họ đến nơi ăn, mới cùng Đường Ninh xuống xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một quán ăn nhỏ, ven đường có một chiếc xe hơi màu đen đơn giản, chậm chậm hạ cửa kính xuống. Sư phụ, trong xe, Trác Phong nhìn hai người đi vào cùng nhau rồi mỉm cười, kéo cửa sổ xe lên. Không sao, đi thôi. Khi ăn xong, Đường Ninh đưa hắn về đến góc đường nhà Trác Phong, đã gần 10 giờ. Ngủ sớm nhé, mai em tự đi hay anh đến đón em? Bạch Hiền nhận lấy cái ba lô mà hắn đưa, lắc đầu. Em tự đi được, đi ra vài bước, rồi bỗng quay lại, hơi ấp úng nói. À, anh về thì nhớ uống thuốc nhé, chúc ngủ ngon. Hắn gần như chạy nhanh về nhà. Đường Ninh bên xe hơi ngẩn người một chút, sau đó từ từ nở nụ cười. Cứ nhìn theo Bạch Hiền cho đến khi hắn khuất dạng ở khúc quanh mới vào xe rời đi. Bạch Hiền mở cửa vào nhà, sắc hồng trên mặt đã phai đi. Hắn châm biếm nghĩ, tốc độ điều chỉnh của mình thật là nhanh. Có lẽ sau này đỏ mặt không liên quan đến anh ta nữa. Kinh nghiệm bước lên lầu, trước khi vào phòng, Bạch Hiền liếc một cái thì phát hiện đèn trong phòng Trác Phong vẫn chưa tắt. Vào giờ này mà ông ngoại chắc đã ngủ từ lâu rồi. Bạch Hiền do dự có nên qua gõ cửa không, rồi thấy đèn trong phòng tắt, nên ngoan ngoãn về phòng mình và đóng cửa lại. Hắn không biết chính là, tin tức hắn và Đường Ninh hẹn hò đã lan truyền khắp nhóm phụ huynh. Trác Phong, tối nay nhìn thấy rồi, chắc chắn không sai. Bạch Cảnh, được đó, Đường Ninh, đợi tôi, bên dưới, phụ huynh Bạch Gia lặng lẽ gửi một biểu tượng cảm xúc cười, vừa không trách nhiệm vừa đùa giỡn. Trong tuần tiếp theo, Bạch Hiền ngày ngày vô công dỗi nghề ở sàn đấu, đóng vai. Linh vật, đẹp trai, không có việc gì làm, chỉ phụ trách cung cấp tư liệu chụp hình cho mọi người. Bởi vì trong diễn đàn trường, các bài viết liên quan đến ngoại hình bay đầy, trong đó 80. Liên quan đến Bạch Hiền và Đường Ninh, trong số 80, đó, ít nhất một nửa đang bàn tán về mối quan hệ của hai người, và rất nhiều thậm chí gần như dự đoán được sự thật. Hoặc thậm chí còn nhiều hơn sự thật trở thành một lời tiên đoán. Còn về lời tiên đoán gì, Bạch Hiền đã có dịp thấy một lần mà mặt đỏ bừng, cảm thán rằng không biết chính là hạnh phúc. Điều này dẫn đến việc khi đối diện với Đường Ninh, trong đầu hắn lúc nào cũng lướt qua một vài hình ảnh tiên đoán, rồi không dám nhìn thẳng vào Đường Ninh, rồi lại bị người khác chọc ghẹo. Bạch Hiền đang ngồi trên sàn đấu nghiến răng nhớ lại, nhưng hắn không biết cách giải thích, nên quyết định chỉ chuyên tâm vào bài tập. May mà khoảng thời gian này không kéo dài quá lâu, đến chiều thứ 6 giờ họp lớn, mọi người đều phấn khích nhìn lên bục cờ vàng với hiệu trưởng và các thầy cô. Ba người tham gia đại diện cho Thiên Huyền sắp được công bố rồi. Trên thực tế, kết quả rất rõ ràng, luôn nằm trong tình trạng công khai, nhưng điều này không cản trở họ phấn khích. Bạch Hiền, Betty Balak, Đàn Hòa, ba bạn sẽ đại diện cho Thiên Huyền tham gia giải đấu ngự thú thanh thiếu niên toàn quốc. Mong các bạn đạt được thành tích tốt. Chưa nói xong câu của hiệu trưởng, dưới sân đã vang lên tiếng hò reo, học sinh lớp A lập tức ném Bạch Hiền lên, Bạch Hiền cười vui vẻ theo họ, trong lòng lại tiếc vì Bray không giữ được sàn đấu. Cuối cùng lấy được một suất là một học tỷ ở ban chiến đấu Betty, Bạch Hiền đã gặp ngự thú của cô rồi, là một loại trà hoa hồng thực vật, khí thế rất mạnh mẽ, lại còn trên cấp 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến đây, sự chọn lọc trong trường Thiên Huyền đã kết thúc, họ chỉ cần chờ thêm một tuần nữa để tham gia đại hội. Bạch Hiền không có cảm xúc gì đặc biệt vì hắn bận chăm sóc, nuôi dưỡng những chú rồng con, tổng cộng 10 con rồng cấp R, khả năng hình thức khác nhau, cùng với Ngọc Bích và Ngộ Không. Nếu có thể, Bạch Hiền muốn làm một cái lớn, kiểu như một cuộc thi một con rồng. Hy vọng mọi người đừng quá ngạc nhiên, Bạch Hiền nghĩ thầm, rồi bị chú rồng nhà mình lao tới. Á! Mạnh Trương, nhanh đến quản bọn nó. Đến rồi, đừng lo lắng Long Chủ. Còn mấy con nữa, lại đây, một câu nói, hai giọng điệu khác biệt nhau. Giống, đây là tiếng gầm của Hống, người đang đứng bên cạnh bị mấy đứa rồng con đè trúng, vừa khó chịu vừa né sang một bên. Những đứa nhỏ này thì tốt đấy, nhưng mà quậy quá mức, Hống cảm thấy như từng sợi lông trên người mình đều phản ánh sự bực bội. Bạch Hiền cười không ngớt, túm lấy Hống, đi thôi. Chúng ta ra ngoài chơi, rồi rất thiếu trách nhiệm kết thúc buổi huấn luyện hôm nay, giao mấy đứa rồng con cho Mạnh Trương trông nom. Đến xem nào, bánh được nướng vừa ra lò đây, thơm ngon, giòn rụm, một cái no chết luôn. Tiếng giao bán vang vọng khắp phố phường, Bạch Hiền ôm Hống đi bộ có hơi chán. Ánh hoàng hôn vàng vọt chiếu rọi khắp nơi, nhuộm một màu cam đỏ nhẹ nhàng. Đột nhiên, trước mặt trở nên ồn ào, thật mà anh ơi, cho tôi vào đi. Tôi cầu xin anh. Đã nói không được là không được. Đừng tưởng tôi không biết các người đã làm gì. Mau biến đi. Bạch Hiền ngạc nhiên ngẩng đầu. Mới nhận ra mình vô thức đi tới công hội đào tạo sư. Trước cửa có vài người rất quen thuộc. Ăn mặc lịch sự. Đang cầm theo vài hộp. Quỳ gối trước bảo vệ mà năn nỉ. Người đứng đầu đã đổi. Bạch Hiền chưa thấy bao giờ. Bạch Hiền tò mò tiến lại gần. Đứng bên cạnh quan sát hành động của họ. Bảo vệ và mấy người có vẻ hơi ngượng ngùng, một người không biết vị tiểu tổ tông này có chỉ thị gì, còn bên kia thì thấy mình đang bị người khác thấy, nên có chút xấu hổ. Cuối cùng, bảo vệ bất đắc dĩ lên tiếng, thưa Bạch tiên sinh, ngài có chuyện gì không? Bạch Hiền cười hì hì, không sao đâu, anh bảo vệ, các anh không cần để ý đến tôi chỉ xem thôi. Một lúc sau, mấy người nhìn nhau không biết nên làm gì, cuối cùng người đứng đầu như thể đã quyết định. Bước lên cúi người nói, nhà có đứa trẻ không hiểu chuyện, chúng tôi thực sự biết lỗi nên muốn đến xin lỗi Trác lão, cho chúng tôi vào một chút nhé. phía sau còn người muốn bổ sung gì, nhưng bị ánh mắt của người đứng đầu chừng một cái, lập tức im miệng không dám nói. Người đứng đầu lại quay lại, nhẹ nhàng nói. Ít nhiều cũng phải thông báo cho chúng tôi một chút, cho chúng tôi có điểm tựa được không? Bảo vệ lộ ra vẻ do dự, rồi gọi thêm một người bảo vệ khác, thì thầm gì đó bên tai hắn, sau đó người bảo vệ đó gật đầu rồi lên lầu. Được rồi, tôi đã thông báo cho các người, phải nói các người đúng là đáng đời, nếu còn làm loạn thì đừng trách chúng tôi không khách sáo. Người đứng đầu không ngừng gật đầu cúi chào. Vâng, vâng, cảm ơn anh đã vất vả. Bạch Hiển đứng bên cạnh quan sát rất tò mò, ban đầu định lộ danh tính, nhưng sau nghĩ lại, nhóm người này không chắc đã nhận ra hắn. Nếu không biết đối phương có biết hay không, hắn cũng không bận tâm đến việc đối phương biết hay không nữa. Tác giả có lời muốn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Ninh, không ngờ rằng, anh rể mới là cửa ải khó khăn nhất. Bạch Hiển, xem kịch, đừng nhìn em, đại ca sẽ không đồng ý cho em giúp đâu, anh tự lo đi nhé. Đường Ninh, Nguy, hết chương 135, cách chương.